Con rể chiến thần, chương 1506, toàn bộ mấy tỷ người ở Lạc Việt đều không tin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Ma đương nhiên không chết, mà nhanh thôi, gã sẽ tỉnh lại. Sau khi Dương Hạo Quân về Kinh Thành, đã giao cho Lão Tần, Cổ Dương, những vị nhân sĩ chuyên nghiệp. Sau khi kiểm tra thì nói Bắc Ma có thể tỉnh lại. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Dương Hạo Quân vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cười. Bắc Ma sao có thể chưa chết? Mấy vạn người nhìn thấy gã chết rồi. Điều này không chỉ có Tứ Tiểu Long nói, mà 38 người trong đội cảm tử và mấy nghìn người dưới trướng Bắc Ma cũng nhìn thấy. Tận mắt chứng kiến, không thì đám tay sai của Bắc Ma không sẽ không đầu hàng. Bây giờ anh lại nói Bắc Ma chưa chết, ai mà tin cho nổi. Dương Hạo Quân ơi Dương Hạo Quân, anh càng nói càng thái quát. Lúc đầu thì bảo anh giết Bắc Ma, bây giờ lại nói Bắc Ma không chết. Trước sau mâu thuẫn, anh nói láo thì cũng phải viết nháp trước chứ. Tất cả mọi người đều vui vẻ, bao gồm cả Tây Tăng. Lúc đầu còn lo là lỡ như Dương Hạo Quân còn biết một chút gì. Bây giờ xem ra, Dương Hạo Quân thuần túy chỉ muốn đoạt công lao. Ngay cả vệ binh Viêm Long trên dưới đều tức giận. Dương Hạo Quân, anh cảm thấy chúng tôi là đồ ngốc à? Mấy tỷ người đều biết Bắc Ma chết rồi. Duy chỉ có anh nói Bắc Ma còn sống. Lúc đầu anh nói anh giết Bắc Ma mà. Sao giờ lại nói gã không chết? Dương Hạo Quân nhìn mọi người. Nói, tôi không nói giết gã. Chỉ nói là diệt trừ gã. Được được được. Nếu Bắc Ma là do anh diệt trừ, vậy anh nói vì sao chúng tôi không thấy anh? Rốt cuộc anh ở đâu? Tây Tăng chất vấn. Bởi vì tôi ở trong đội cảm tử. Dương Hạo Quân cười nói. Đội cảm tử? Không thể nào. Mỗi người trong đội cảm tử, chúng tôi đều biết. Tên của mỗi người chúng tôi đều điểm danh. Anh không thể nào ở trong đội cảm tử được. Tây Tăng khẳng định nói. Tôi đi thay người ta. Chấm. Anh đi thay ai? Chẳng lẽ là Hoàng Mộ Phong? Tây Tăng cười mỉa mai. Đúng vậy, tôi đi thay Hoàng Mộ Phong. Lúc im web chú Yên, cách chương.